Chương 88, mùi thuốc súng 2. Lão sư tốt, ta từ cửa sân huấn luyện đi từ từ đi vào, ba cái quỷ hướng phía ta cúc cung được rồi, ta là tới thông chi các ngươi. Các ngươi xế chiều hôm nay sát hoạch toàn bộ thông qua. Mặt mỉm cười họ rổ xỉ mà nói rằng tạ ơn lão sư mỉ cổ tỏ cùng thắng vội vã cúc cung. Hương phấn đã viết đầy bọn họ non nớt trên mặt của không đúng vẫn khóc khóc. Hạo Chí tiện tay ném ra một con phi tiêu. Họ rổ xỉ mà hướng về sau giật mình. Lúc này biến thân thuật đã giải trừ rất tốt, ta xem ra ngươi rất có tiềm chất trở thành một danh hợp cách nỉ dạ. A cái kia nỉ dạ dần dần đứng lên, là một cái mang cổ nổ hạ hộ ngạch nỉ dạ. Bọn họ cũng không nhận ra ông ông thắng bên người tiểu cầu kêu hai tiếng ta là ỏ rổ xỉ mà phái tới quan sát các ngươi. Xem ra các ngươi đã có hướng về chức nghiệp nỉ dạ bước ra bước đầu tiên được rồi. Các ngươi nhiệm vụ muốn bắt đầu. Mau nhanh giấu kia. Sắc mặt hiền hòa nỉ dạ làm cho phi thường cảm giác thoải mái. Ngươi nói cái gì huyết hoàn? Trên người hắn có tỉ tỉ của ta mùi vị giấu ở trong. Dừng cây thắng nhỏ giọng cùng hắn tiểu cầu nói lặng lẽ nói. Lúc này, áp dẻm Hạo Chí quay đầu. Sau đó làm ra thủ hiệu chớ co lên tiếng, thắng bất đắc dĩ gật đầu. Ta đi tới rừng cây dưới bóng tối mặt, sau đó móc ra một cái nhận thuật quyển trục đến. Không có biện pháp à, ta vừa không có thân mật thiên đường có thể đọc, chỉ có thể tùy tiện tìm ít đồ trang bị giả vờ giả vịt linh đang bị ta tùy tiện nhưng bên người. Ta không cần chuyển động đầu cũng biết cái này ba cái quỷ tàng ở nơi nào, xem ra. Làm ní ra bọn họ còn không qua cửa a ní ra. Đệ nhất phải nắm giữ chính là che giấu hơi thở của mình. Ta phảng phất là thay đổi ma thuật vậy quất ra một bả phi tiêu, thân thể còn lại bộ phận căn bản không động nhẹ nhàng run một cái cổ tay, phi tiêu bay thẳng hướng ba cái kia tiểu quỷ địa điểm ẩn thân. Ken một tiếng thanh âm thanh thúy, phi tiêu của ta bị chặn, nhưng là đồng thời ta nhẹ nhàng lắc đầu, thực sự là kinh nghiệm quá ít nha. Từ rừng cây ở giữa bay thẳng ra một cái lăng lăng tiểu quỷ đầu, bên người còn có một cái tiểu cẩu. Cứ như vậy phi thường ngu xông tới ta qua đây, nếu như làm loại chiến thuật này không khỏi quá coi thường ta sao? Ta cười cười, không để ý đến thắng trúng kích, mà là tự tay ở á đủ trên cây to một chảo, cả người hình bị ta cào xuống, chính là mang kính mát Hạo Chí. Đồng nhiên Hạo Chí thân thể biến đổi hắc, biến thành một đại đoàn côn trùng cùng ta thuật nhưng thật ra rất giống. Á ta hướng về bầu trời nhảy lên, phía dưới thổ địa bên trong vươn hai cái tay, ta sớm biết chiến thuật của bọn hắn. Không có cách nào chỉ có làm cho bọn họ thông qua, dù sao lần này đồ đệ cũng không thích hợp tiếp tục phục vụ cái chết của ta sĩ. Cùng lúc đó giấu ở trong bụi cỏ mị cổ to đột nhiên xông tới, sau đó tìm tòi tay đem ba viên linh đang bắt ở tay trung tướng tới biết làm người mẹ mị cổ to. Ta còn không có để cho nàng trở thành vĩ đại đại nhẫn giả giác ngộ ai nha, chúc mừng các ngươi, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy thành công. Ta vừa nói không có dinh dưỡng nói, đương nhiên là mới vừa tốt nghiệp học sinh. Có thể được ta đây cái tinh anh thượng nhẫn tán dương có thể cao hơn nhiều bình thường hưng thịnh chúng ta hiện tại là được hạ nhẫn rồi hả? Tháng dường như không phải tin tưởng tựa như hỏi ta. Ta mỉm cười một cái, đương nhiên, nếu như đơn giản như vậy là được hạ nhẫn, đánh bại ta, như vậy năm ngoái ba cái kia hạ nhẫn tại sao phải đồng thời tử vong? Ta phóng xuất một cái khiến người nghi hoặc vấn đề, tỉnh táo Hạo Chí tìm được trước đáp án, sau đó hắn đẩy mình một chút mặc kính dâm lão sư, ta biết rồi. Ngươi hy vọng chúng ta có thể trở thành chân chính cường đại nỉ dạ, mà không phải ở cổ nổ hạ cái này tiểu địa phương. Ta vui vẻ gật đầu, ta thật là rất thích tên tiểu quỷ này a, hắn phù hợp làm nỉ dạ lanh tĩnh. Đáng tiếc, cái này ba cái chết tiệt tiểu quỷ một cái tương lai mở xạ dị gẳng mẫu thân của Ichia, một người là xạ cụ dạ cổ nàng đáng chết kia đệ đệ thực sự là phiền phức ai trở thành hạ nhẫn chỉ đạo lao sư, liền ý nghĩa vô cùng vô tận buồn chán nhiệm vụ bắt. Đầu. Dù sao bọn họ cũng chỉ là một ít mới vừa tốt nghiệp thái điểu, khó một chút bọn họ căn bản không làm được, cái này không ta liền được một cái đi chợ giúp lao nông tìm hắn lạc đường châu nhiệm vụ lao sư, chúng ta đã tìm đã lâu, căn bản cũng không có cái gì như nhà thắng ôm bả vai hoán trách ta côn trùng cũng không cảm giác con kia như phương vị Hạo Chí nói rốt cục để cho ta thu hồi lòng khinh thị, áp dẻm gia tộc bí thuật đối với tìm cái gì có thiên sinh ưu thế, mà ý nụ rủ cả mũi cũng phi. Thường linh mẫn, nếu như bọn họ đều không tìm được rồi, ta đến xem a. Ta đem thật dài quyển trục thu, đứng lên, sau đó bốn phía quan sát một chút, nơi này là hỏa quốc biên cảnh, là cô nổ hạ chính tây một bên, cùng phong chi quốc khoảng cách tương đối gần lao sư, chúng ta không bằng hỏi lại một chút lao bá kia, hắn là ở nơi nào làm mất như a mỉ cổ tỏ nhỏ giọng đưa ra ý kiến của mình. Ta quay đầu lại, nhìn nàng, nàng lập tức cúi đầu, chết tiệt ta bình thường luôn là làm một ít nỉ dạ. Quyết đấu như vậy nhiệm vụ, loại này nhàm chán nhiệm vụ một dạng đều là xù nạ cùng gì dì dạ để làm đoán nghiệm a. Dường như loại này nhiệm vụ căn bản cũng không thích hợp ta à, ai thông linh chi thuật ta kết xuất thủ ấn, sau đó triệu hồi ra vô số điều con rắn nhỏ, sau đó chúng nó hướng phía bốn phương tám hướng leo đi, thật là lợi hại, không hổ là lao sư lượng tên tiểu quỷ, dĩ nhiên tại phách lời tân búc của ta hạo chí, nếu như ngươi trả cờ giả số lượng càng nhiều hơn nói, ngươi tương đối thích hợp cái. Này nhẫn thuật ta quay đầu lại, nhìn áp dèm hạo chí liếc mắt, hắn thật sâu gật đầu, xem ra cái này nhiệm vụ cũng không để cho ta ung dung a. Ta đột nhiên trợn mở con mắt, mặt mỉm cười nói rằng, bởi vì ta phái ra xà đã đi qua đặc thù cách đem tin tức truyền về, ở chúng ta Bắc Phương, có một người nguồn gốc không rõ nỉ dạ có nhường hay không cái này ba cái quỷ để làm đâu lao sư, ngươi đã tìm được chưa? Thắng dường như không phải tin tưởng lại tựa như hỏi, ta mặc kệ hắn, các ngươi ở chỗ này hảo hảo ngây ngô, ta đi tìm như ta rốt cục hạ quyết tâm. Nhưng là, lão sư mỉ cổ tỏ dường như muốn nói cái gì, bất đắc dĩ tiểu cô nương này có điểm xấu hổ, ta một cái thuấn thân thuật biến mất, ta lập tức bắt đầu ra đặc thù tín hiệu, lợi dụng thuộc tính đặc biệt trả cờ dạ, có thể mang tin tức truyền lại rất xa, thế nhưng không đủ chính là chỉ có thể làm một tuyến liên hệ, cũng chính là ta chỉ có thể vài mệnh lệnh, lại không chiếm được bất kỳ tặng lại, ta giấu ở rừng cây rậm rạp ở giữa, chung quanh xà lập tức tăng nhiều thập bội, cách đó không xa là một người ní dạ, chúng nó tựa hồ đang làm pháp trận gì, xem ra phòng bị nhân viên còn không ít. Tỏ rổ xì mà đại nhân, chúng ta tới rồi, mấy giờ về sau? Nhất hỏa nhân đứng ở sau lưng ta.